Hiên Viên Cương Phong lui về phía sau, quanh thân được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ, cả không gian sau lưng gió nổi mây phùng. Khí tức vũ đế lục trọng đỉnh phong lan tràn, khiến cho trong lòng người rung động. Tốt, theo như ý người, giải quyết sớm một chút ạ. Bắc Cung Ân Triều mỉm cười, lập tức chân khí thuộc tính mộc mênh mông từ trong cơ thể tuôn tràn. Thực lực không tệ, không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Hoàng Tập thật là quý dị vô cùng. Chỉ là ta đã sớm là vũ đế thất trọng, đây không phải là khoảng cách mà ngươi có thể vượt qua. Trên khóe miệng của Hiên Viên Cương Phong hiện lên nụ cười quỷ dị, trường bào lập tức vung lên. Một cơn cuồng phong rít gào lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn trên không trung. Cả không trung rung rung, ánh sáng trong không gian dường như biến mất, nhất thời cả không gian này lập tức lờ mờ. Vũ đế thất trọng, Hiên Viên Cương Phong là vũ đế thất trọng. Dưới khí tức khủng bố như vậy, chúng đế giả chung quanh kinh ngạc không thôi. Đối với việc Hiên Viên Cương Phong đột phá đến vũ đế thất trọng, mọi người đều khiếp sợ. Chỉ có mấy đế giả trong Hiên Viên Hoàng tộc đang mỉm cười. Khó trách lại chủ động đề xuất như vậy, thì ra là có ẩn tàng. Lục Thế Du nhìn lên không trung, Hiên Viên Hoàng tộc chủ động đưa ra chủ ý này khiến cho Lục Thế Du có chút hoài nghi. Liệu có phải trong Hiên Viên Hoàng tộc che giấu thủ đoạn khác hay không? Bằng không, dùng thực lực của Hiên Viên Cương Phong khó có thể trấn áp được mọi người, cuối cùng khó có thể có được 6 bản vô tự thiên thư. Giờ phút này nhìn thấy tu vi vũ đế thất trọng của Hiên Viên Cương Phong hiện ra, không có một chút che giấu nào, Lục Thế Du mới hiểu ra Hiên Viên Hoàng tộc này vẫn ẩn giấu thực lực. Hiên Viên Cương Phong có tu vi vũ đế thất trọng, Lục Thế Du không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho lão tổ Bắc Cung Ân Triệu. Không ngờ ngươi lại đột phá đến vũ đế thất trọng. Bắc Cung Ân Triều nhìn về khí tức của vũ đế thất trọng trên người Hiên Viên Cương Phong, khiến cho cả không gian gió nổi mây phùng. Sau khi kinh ngạc lập tức nở nụ cười nhạt. Từng đạo thù ẩn quỷ dị trong tay Bắc Cung Ân Triều được kết, cổ uy áp kinh khủng quanh thân đột nhiên tăng lên. Cho dù là ai thì lúc này cũng có thể cảm giác được uy áp khủng bố tràn ngập không trung, lúc này lại nhảy lên đến tình trạng khủng bố. Cả không gian to lớn tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng bên trong giống như lại có một cỗ lực lượng thôn phệ vạn vật, khiến cho sinh cơ của vạn vật biến mất. Vũ đế thất trọng, Bắc Cung Ân Triệu cũng là vũ đế thất trọng. Khí tức trên người Bắc Cung Ân Triệu kéo lên, mọi người lần nữa sợ hãi thằng. Bọn họ không ngờ, lão tổ của hai hoàng tộc này không ngờ, cũng đột phá đến vũ đế thất trọng. Đừng có che giấu à, vũ đế thất trọng. Ánh mắt khẽ đổi, hắn không ngờ lão tổ Bắc Cung Triệu cũng có ẩn giấu. Các đại hoàng tộc đều cất giấu ác chủ bài của mình, dùng thủ đoạn che giấu cấp độ thực lực chân chính của mình, vào lúc quan trọng mới biểu lộ thực lực. Bắc Cung Ân Triệu, ngươi cũng đột phá đến vũ đế thất trọng. Cảm nhận khí tức trên người của Bắc Cung Ân Triệu, Hiên Viên Cương Phong và chúng cường giả của Hiên Viên Hoàng tộc kinh ngạc, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Chuyện này còn phải cảm ơn Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư này dường như đối với đế giả chúng ta có không ít chỗ tốt. Ta thấy người có thể đột phá được vũ đế thất trọng có lẽ liên quan đến Vô Tự Thiên Thư à. Bắc Cung Ân Triều nhìn Hiên Viên Cương Phong cười nói, toàn thân tràn ngập sinh cơ dào dạt. Xem ra mỗi một bản Vô Tự Thiên Thư đều có chỗ tốt. Hiên Viên Cương Phong nhìn Bắc Cung Ân Triều nãy. Ta và ngươi đã đạt đến vũ đế thất trọng, xem ra chúng ta muốn phân thắng bại cũng có chút khó khăn. Phong hoàng khí tuy trận mạnh, thế nhưng thắng bại cũng không phải khó phần. Chúng ta đừng kéo dài thời gian, nếu như ngươi có thể rời khỏi không gian sinh sinh bất tức của ta, ta sẽ nhận thua. Bắc Cung Ân Triều nói xong, thủ ấn trầm xuống, lục mang ngập trời quanh thân khuếch tán, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức bao phủ cả không gian to lớn. Bên trong lan tràn ra lực lượng thôn phệ sinh cơ vạn vật. Sinh sinh bất tức. Bắc Cung Ân Triều lần nữa thúc giục không gian sinh sinh bất tức, một hoàng khí ngập trời nhanh như thiểm điện lan tràn, khuếch tán. Chỉ một lát sau, năng lượng đáng sợ lập tức như cơn bão khuếch tán. Không gian sinh sinh bất tức một lần nữa là bao phủ Hiên Viên Cương Phong vào bên trong. Một cổ lực lượng thôn phệ sinh cơ cùng với hủy diệt vạn vật lan tràn đập vào người Hiên Viên Cương Phong, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao. Phong động thiên hạ. Ánh mắt Hiên Viên Cương Phong trầm xuống, không dám có chút chủ quan nào. Quanh thân lập tức có một cơn cuồng phong xuất hiện, lặng lẽ tạo thành một vòng xoáy cực lớn giống như kết nối với trời và đất, ngăn cản lực lượng cắn nuốt quỷ dị của không gian sinh sinh bất tức ở bên ngoài. Dường như trong lúc mơ hồ còn muốn xé rách không gian sinh sinh bất tức vậy. Hai cổ năng lượng

quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung. Sớm giải quyết một chút đi, ta cũng muốn biết số cuộc ai sẽ đưa cho ta 4 bản vô tự thiên thư. Âm thanh của Hổ Khiếu lão tổ vang vọng trên không trung, thân ảnh lùi lại những không gian cho hai người Bắc Cung Ân Triệu và Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, các quan hệ của ngươi và Vô Sâm, ta vốn không muốn động thủ với người, thế nhưng chuyện này liên quan đến Bắc Cung hoàng tộc, cho nên đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bắc Cung Ân Triệu nhìn Lục Thiếu Dụ ánh mắt biến hóa, năng lượng trong không trung trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Lục Thiếu Dụ biết rõ miệng của Bắc Cung Ân Triệu lão tổ khách khí như vậy, nhưng trong lòng lại không dám chủ quan một chút nào. Ân Triệu lão tổ khách khí rồi, quyền sợ trẻ trùng. Thiếu Du làm càn, mong Ân Triệu lão tổ thứ lỗi. Lục Thiếu Du hơi thi lễ, hắn cũng không dám chủ quan với Ân Triệu lão tổ, không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Ân Triệu lão tổ này không phải là người bình thường. Bạch Linh tỷ, tỷ nói xem, Thiếu Du và Ân Triệu lão tổ ai sẽ chiến thắng? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Bạch Linh bên người rồi hỏi. Thiếu Du. Bạch Linh cơ hộ không chút do dự thốt lên lời. Đương nhiên, lão đại chắc chắn không thua. Đối với lão đại của mình, Tiểu Long tuyệt đối có lòng tin. Nam lão đệ, để cảm thấy Tiểu Dụ có thể thắng không? Thánh thủ Linh Đế cũng có chút khẩn trương, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn hai người trên không trung rồi mở miệng, nói với Nam Thúc bên người. Khó mà nói, khó mà nói. Nam Thúc mỉm cười nói, thực lực hai người này vượt quá tu vi của hắn hiện tại, cho nên hắn quả thật khó mà đoán được. Được rồi, ngươi cũng không cần khách khí nữa. Giờ phút này, Bắc Cung Ân Triệu nghe thấy Lục Thiếu Dụ nói vậy, lập tức sững sờ nói. Thiếu Dụ, hai người chúng ta tự nhiên không cần ngọc đá cùng tàn, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, vừa rồi Ân Triệu lão tổ dựa vào không gian sinh sinh bất tức mà chiến thắng. Tiểu tử cảm thấy không bằng, Ân Triệu lão tổ tiếp tục thi triển không gian sinh sinh bất tức à? Nếu như tiểu tử có thể may mắn thoát ra thì coi như thắng, còn không thì sẽ thua. Không biết Ân Triệu lão tổ có ý kiến gì hay không? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn Bắc Cung Ân Triệu nãy. Lá gan của Thiếu Du người quá lớn. Không gian sinh sinh bất tức chính là vũ khí độc môn của Bắc Cung gia chúng ta, là do Ân Triệu lão tổ tự mình thi triển. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho nên muốn thoát thân ra ngoài. Nói thì dễ, một khi bị nhốt vào bên trong, coi như có thực lực mạnh hơn một chút cũng khó có thể thoát ra được. Thân thể hùng vĩ của Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu, nhìn lên không trung, trong lòng hắn lúc này không khỏi lo lắng cho con trẻ của mình. Thực lực của Thiếu Du này không kém. Có lẽ có được thực lực liều mạng với Ân Triệu lão tổ, thế nhưng lại không nên chọn thoát khỏi không gian sinh sinh bất tức của Ân Triệu lão tổ. Lục Thiếu Dụ cũng biết thực lực quỷ dị trong không gian sinh sinh bất tức à, không nên làm như vậy mới tốt. Bắc Cung Tinh Mộc lúc này cũng có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Nghe thấy Lục Thiếu Dụ đề nghị như vậy, ánh mắt Bắc Cung Ân Triệu nhìn chăm chú vào người của Lục Thiếu Dụ nãy. Tốt, vậy thì làm như vậy đi, nếu như ngươi có thể thoát khỏi không gian sinh sinh bất tức thì coi như ta thua. Bắc Cung Ân Triệu vừa mới dứt lời, từng đạo thủ ấn phức tạp nhanh chóng được kết. Thủ ấn nhìn như chậm chạp lại nhanh đến mức tận cùng. Thủ ấn như hòa tan vào một thể với thiên địa, cực kỳ huyền ảo. Tiếp theo trong nháy mắt, chân khí thuộc tính mộc trên người Bắc Cung Ân Triệu một lần nữa tuôn ra. Trong sát na, quang mang màu xanh chói mắt trên người lan tràn, quang mang đại thịnh. Một hoàng khí mênh mông của Bắc Cung hoàng tộc che khuất bầu trời, chặt đứt sinh cơ. Sinh sinh bất tức. Trường bào bằng vải thô trên người Bắc Cung Ân Triệu tung bay, sinh cơ dạt dào trên khuôn mặt già nua, đôi mắt có quang mang màu xanh kỳ dị tràn ra. Một vòng quang mang trước người nhanh chóng bành trướng, lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang cực lớn, lập tức bao phủ cả không gian to lớn, ngay cả Lục Thiếu Du cũng bị bao phủ vào bên trong. Ân Triệu lão tổ vừa ra tay để dùng toàn lực, không nhượng Thiếu Du một chút nào. Bắc Cung Vô Song cảm nhận lão tổ Bắc Cung Ân Triệu vừa mới ra tay với trượng phu của mình đã dùng toàn lực, lập tức cảm thấy lo lắng, chân khẽ bước lên trước một bước, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Cứ xem trước một chút đi, Thiếu Dụ cũng khó đối phó, ít nhất Ân Triệu lão tổ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Thiếu Dụ, ai thắng ai thua ít nhất cũng không có nguy hiểm quá lớn, chỉ là kết quả khó liệu mà thôi, không cần lo lắng quá. Bắc Cung Kình Thương an ủi Vô Song, trong mắt cũng có chút lo lắng cho con trẻ mình. Ân Triệu lão tổ vì Bắc Cung hoàng tộc cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực, cũng coi như Lục Thiếu Du là đối thủ cường hãn, không dám chủ quan chút nào. Không gian sinh sinh bất tức lan tràn, sinh cơ trên người Bắc Cung Ân Triệu đột nhiên đại thịnh. Một cỗ năng lượng cực lớn thôn phệ sinh cơ vạn vật trong khoảnh khắc lan tràn ra bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt của vô số đế giả có mặt chung quanh, chỉ một thoáng không gian to lớn chung quanh Lục Thiếu Dụ đều bị quang mang màu xanh da trời của không gian sinh sinh bất tức bao phủ. Một cỗ năng lượng đáng sợ lập tức lan tràn, giống như

Kim quang rực rỡ lan tràn, nương theo kim quang chung quanh thân thể Lục Thiếu Dụ. Trong mặt đất, trời xanh có vô số kim quang tuôn trà, kim quang tràn ra kết nối giữa trời và đất, khí thức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn lên không trung, chỉ thấy lúc này kim quang ngập trời khuếch tán, giống như núi lửa phun trào. Dưới loại cảm giác phun trào này, khiến cho không gian sinh sinh bất tức của Mắt Cung Ân Triều đang áp chế Lục Thiếu Dụ lập tức rung rẩy chấn động kịch liệt. Những nơi kim quang đi qua, không gian rung rẩy kịch liệt, trong lúc kim quang bao phủ bầu trời lan tràn, không gian sinh sinh bất tức của Mắt Cung Ân Triều phát ra tiếng ken két, một đường dễ dàng bị kim quang phá hủy. Trong thời gian ngắn, không gian sinh sinh bất tức mà Bắc Cung Ân Triều vừa mới dùng nó để đánh bại Hiên Viên Cương Phong, dưới sự phản công của Lục Thiếu Dụ lại giống như một khối đậu hũ mềm, trực tiếp bị phá hủy thành cặn bã. Trong miệng Bắc Cung Ân Triều lập tức phun ra một cụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Dụ có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn mới là người hiểu rõ nhất đã xảy ra chuyện gì. Trong không gian quỷ dị do vũ kỹ Lục Thiếu Dụ thúc giục ra, ngay từ đầu hắn đã phải chịu vô số lực công kích, trong đó có công kích linh hồn, thậm chí còn có lực lượng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc cùng với lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc. Mặt khác, năng lượng thuộc tính kim của Lục Thiếu Dụ này vô cùng sắc bén, lạnh lẽo chấn động nhân tâm. Mà điều khiến cho trong lòng của Bắc Cung Ân Triệu hiện tại khiếp sợ nhất chính là không gian sinh sinh bất tức do hắn thúc giục ra không ngờ lại đụng phải một cổ năng lượng trước nay chưa từng gặp. Cổ năng lượng kia nghiền nát không gian của hắn, trực tiếp áp chế hắn, phối hợp với chủ thuộc tính kim điều động thiên uy, khiến cho hắn giống như không có sức hoàn thủ, trực tiếp tàn nát. Bắc Cung Ân Triệu hiện tại đương nhiên còn không biết trước mặt lao ngục thời không thuộc tính kim của Lục Thiếu Dụ tăng thêm thực lực ngũ hành tương sinh tương khắc trời sinh, có thể áp chế thuộc tính mộc của Bắc Cung Hoàng tộc hắn. Khống chế thuộc tính kim mà bọn họ chỉ là tập nhân thuộc tính mộc. Cho dù là lão tổ Bắc Cung Hoàng tộc tự mình đến cũng phải chịu uy áp. Huống chi, hắn chỉ là tập nhân không biết là đời bao nhiêu của Bắc Cung Hoàng tộc, không thua mới là lạ. Ân Triều lão tổ, đa tạ. Không gian sinh sinh bất tức do Bắc Cung Ân Triệu thúc giục bị nghiền nát, Lục Thiếu Dụ lập tức thu hồi lao ngục thời không 16 lần uy năng. Kết quả này khiến cho Lục Thiếu Dụ cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn toàn lực thúc giục thời không lao ngục thuộc tính kiệm. Phối hợp với lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc lại có uy lực cường hãn như vậy, xem ra mấy chục năm ở trong thiên trụ giới lĩnh ngộ được chỗ tốt cực lớn, khiến cho uy năng của thời không lao ngục cường hãn hơn không ít. Ai... ta thua. Bắc Cung Ân Triều nhìn qua Lục Thiếu Dụ một lúc lâu mới thở dài một hơi, tay móc ra hai bản vô tự thiên thư, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Dụ nói: Thiếu Dụ, ta muốn hỏi người, kỹ năng người vừa mới thi triển có tên gọi là gì vậy? Lao ngục thời không. Lục Thiếu Dụ nói, ánh mắt lóe lên lại nói: Ân Triều lão tổ, kỳ thực tiểu tử có một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên trời sinh có thể áp chế thuộc tính mộc mà thôi, bằng không tiểu tử cũng không cách nào chiến thắng. Ngươi không cần phải để lại mặt mũi cho ta. Thua chính là thua. Thua trong tay ngươi chung quy vẫn tốt hơn thua trong tay người khác. Ngươi thân là chủ thuộc tính kiềm, khống chế thuộc tính kiềm, điều động được thiên quy. Trừ phi lão tổ còn trên đời, bằng không không ai có thể khống chế được thiên quy. Mắt Cung Ân Triệu nói xong lập tức giao hai bản vô tự thiên thư trong tay ném cho Lục Thiếu Dụ. Đa tạ Ân Triệu lão tổ. Lục Thiếu Dụ cũng không khách khí. Hai bản vô tự thiên thư lần nữa được thu vào trong tay. Giờ phút này nghĩ đến việc trên người mình có tổng cộng 7 bản vô tự thiên thư, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Dụ có chút kích động. 9 bản vô tự thiên thư hội tụ có lẽ sẽ không còn xa nữa. Ân Triệu lão tổ thua. Nhìn trên không trung, lúc này đến phiên đám người Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kịnh Thư, Thiên Mộc Thần Thụ, Vô Sâm cùng với Bắc Cung Hoàng Tộc nhìn nhau, kết quả quá nhanh, mới chỉ bắt đầu một ít mà. Không ngờ Ân Triệu lão tổ của bọn họ lại thua nhanh như vậy, thua vô cùng chóng váng. Lục Thiếu Dụ chiến thắng khiến cho đám người Nam Thúc Thánh Thủ Linh Đế, Mẫu Đơn, Bạch Linh, Dương Quá, Lục Tam Động sững sờ. Lục Thiếu Dụ thắng cũng quá nhanh à, cường giả Vũ Đế thất trọng không ngờ lại thua nhanh như vậy. Mà đối với những đế giả khác mà nói, điều thứ nhất bọn họ làm là hít sâu một hơi, có người thậm chí còn so so hai mắt, cảm tưởng mình vừa nhìn nhầm. Thế nhưng sự thật là sự thật, Bắc Cung Ân Triệu có tu vi Vũ Đế thất trọng, thế nhưng vẫn thua chóng váng. Ha ha, đáng đợi cho Bắc Cung Ân Triệu nhà ngươi, tên vô sĩ nhà ngươi thua thảm, thua hay. Hiên Viên Cương Phong nhìn thấy Bắc Cung Ân Triệu thua tức thì cao hứng không tồi, miệng cười ha hả. Ta bại bởi chính hậu bối của mình, thua trong tay nửa người Bắc Cung gia tộc ta, đâu có gì lớn. Thật không biết người cao hứng cái gì. Khuôn mặt Bắc Cung Ân Triệu lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Cường Phong, hoàn toàn không để ý, trường bào rung lên, thân ảnh lập tức lùi xuống. Tốt, chốt của còn lại một người, đến đây đi. Một tiếng hét lớn vang vọng. Thân ảnh Hổ Khiếu lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Dụ không xa. Thân thể hùng vĩ đạp không mà đứng, so với Lục Thiếu Dụ trắng kiện hơn nhiều. Khí tức hùng hồn trên thân thể lan tràn, khiến cho người ta có cảm giác đối mặt với một cự nhân khổng lồ. Lục Thiếu Dụ ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Khiếu. Bạch Hổ hoàng tộc có thuộc tính phong, thực lực ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, đương nhiên cũng không thể đối phó với Hổ Khiếu này, giống như đối phó với Bắc Cung Ân Triều. Huống chi Hổ Khiếu này thân là Bạch Hổ hoàng tộc, bản thể cường hãn vô cùng, quả thực khó đối phó. Xin mời. Thân ảnh Lục Thiếu Du khẽ động, bộ dáng nhàn nhạt, chân khí ở trong kinh mạch cuồn cuộn, không dám chủ quan một chút nào. Chỉ có đánh bại Hổ Khiếu này, hắn mới có thể có được chính bản vô tự thiên thư. Hội tụ chính bản vô tự thiên thư là có thể nhận được đại cơ duyên, chính thức bước chân trên con đường cường giả. Thứ Lục Thiếu Du luôn truy cầu chính là con đường cường giả. Truyền thuyết chính bản vô tự thiên thư đã lưu truyền rất lâu trên đại lục. Lúc này cơ hội ở ngay trước mắt, Lục Thiếu Du làm sao có thể buông tha đơn giản như vậy. Hảo tiểu tử, không thể không nói thực lực của người không tệ, chỉ là ở trước mặt của ta sợ rằng còn chưa đủ. Đôi mắt cực lớn của Hổ Khiếu nhìn về phía Lục Thiếu Du, bên trên có một cổ khí tức cường hãn lan tràn ra. Thực lực có đủ hay không, phải thử qua mới biết được. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du trùng lên, quang mang trên người lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện, toàn thân được lân phiến màu vàng bao trùm. Vậy ra tay đi. Lấy thân thể hùng vĩ của Hổ Khiếu lão tổ làm trung tâm, yêu nguyên phu thiên cái địa lan tràn, yêu hoàng khí mênh mông lan tràn, cả không trung đột nhiên trùng lên. Dưới loại ảnh hưởng này, mọi người lập tức phát hiện ra mình cũng bị ảnh hưởng không ít. Thực lực của Hổ Khiếu lão tổ dường như so với lúc đối phó với phó các chủ lệnh hồ tiêu diêu của thiên địa các còn cương hãn hơn nhiều. Long mạnh tí. Nhìn Hổ Khiếu lão tổ bỗng phát ra khí thế hung hãn, chân khí trong kinh mạch Lục Thiếu Du bỗng nhiên tuôn ra, hắn phất tay đánh ra một đầu thanh long bằng hư ảnh cực lớn, âm âm đánh về phía Hổ Khiếu lão tổ. Cường long rít gào, khí tức vũ đế ngũ trọng quanh thân Lục Thiếu Du lúc này cũng tuôn ra. Hư ảnh hoàng kim yêu long ở phía xa mang theo không gian chấn động cùng với khí thế hùng hậu hung hăng phóng về phía xa. Đến tốt. Hổ Khiếu lão tổ mạnh mẽ đạp hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức đánh ra một đạo quyền ấn về phía trước. Quyền ấn đánh nát hư không, mang theo kình phong khủng bố hung hăng phóng ra, chạm vào hư ảnh hoàng kim yêu long. Cứ như vậy, hư ảnh hoàng kim yêu long viễn cổ hung hăng va chạm vào quyền ấn, kinh khí giống như thực chất rung động, lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên không trung lập tức vang lên âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm. Kinh khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh hai người dưới cổ gần sóng quỷ dị kia lập tức biến mất trước ánh mắt của tất cả đế giả. Một lát sau, khi thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện đã giao phong cùng một chỗ. Hai người đều vô cùng ngưng trọng, vừa mới va chạm lập tức phân ra, thân ảnh vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ. Đế giả có thực lực thấp, thậm chí căn bản không có cách nào nhìn rõ hai người giao thủ. Tốc độ của hai người đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần hai người va chạm đều mang theo tiếng vang thật lớn, thanh âm vang vọng chín tận trời, khiến cho mọi người trong không trung hãi hùng khiếp vía. Mỗi một lần hai người giao thủ, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng dời non lấp biển, khí tức khủng bố khiến cho không gian ảm đạm, ánh sáng cũng khó có thể trút xuống, thậm chí còn mang theo tiếng sấm. Chuyện này khiến cho người ta rung động. Lục Thiếu Du, tại sao ngươi lại lĩnh ngộ lực lượng thời gian của Bạch Hổ hoàng tộc ta? Không có khả năng. Hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng giao thủ, đồng thời còn vang lên âm thanh kinh ngạc của Hổ Khiếu lão tổ. Lục Thiếu Du này không ngờ lại lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian mà chỉ có hoàng tộc Bạch Hổ bọn hắn mới có được từ bẩm sinh. Lực lượng thời gian cũng không phải là Bạch Hổ hoàng tộc người, chuyện này cũng không kỳ quái. Lực lượng thời gian cũng không phải của Bạch Hổ hoàng tộc người, chuyện này cũng không kỳ quái. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang vọng trong không gian, lực lượng thời gian gấp 40 lần nữa được thi triển. Không biết tại sao Lục Thiếu Du cảm thấy không dưới Hổ Khiếu lão tổ một chút nào, thậm chí Lục Thiếu Du còn phát hiện ra,